tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 67, không có cách nào rời khỏi. Góc truyện audio.com, dịch, Sans Một Ne, biên, Hoàng Hy Bình, tầng 2 của biệt thự. Trong phòng của Kelly, Đỗ Duy thu hồi ánh mắt đứng dậy. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng mưa vỗ bộp bộp vào cửa kính. Hắn tạm thời có thể khẳng định Kelly hay cả nhà của bà Mina đều đã bị giáo đồ của tà giáo theo dõi từ lâu. Nếu không, cũng chẳng thể giải thích tại sao biểu tượng ngôi sao 6 cánh lại ở dưới gầm giường. Phải biết rằng giường của Kelly rất thấp, bình thường sẽ chẳng có ai cúi xuống kiểm tra, phát hiện ra được biểu tượng ngôi sao 6 cánh. Đỗ Duy đi về phía cửa, khi đi ngang qua thi thể của Kelly đang treo lủng lẳng, hắn nhìn 6 ngọn nến ở các góc của ngôi sao 6 cánh. Lại là tín đồ của tà giáo. Có liên quan đến Roy ư? Đỗ Duy không thể chắc chắn, hắn chỉ có thể suy đoán và phân tích dựa vào những thông tin hiện có. Trong khi suy nghĩ, hắn bước ra khỏi phòng của Kelly. Nhưng mà vừa ra đến cửa, bên tai lập tức vang lên một loạt âm thanh vù vù bén nhọn, trái tim xuất hiện cảm giác hơi đau nhói như bị kim đâm phải. Đỗ Duy dừng lại, sắc mặt có chút tái nhợt, trong trạng thái quỷ nhãn, hắn nhìn thấy một bức tranh. Trong phòng vô cùng tăm tối, chỉ có thể nhìn thấy mình ngồi bên một chiếc bàn cúi đầu xuống có vẻ như đang nhìn thứ gì đó. Trong góc phòng tăm tối dường như có kẻ nào đó đang thì thầm nói chuyện, không thể nghe rõ cụ thể đang nói gì, nhưng giọng điệu rất kỳ lạ, dường như đã nghe thấy nó ở đâu rồi, trong sự lạnh lùng lại bộc lộ ác ý mãnh liệt. Ngay sau đó, một đôi tay gầy guộc trắng bệch vươn ra từ trong bóng tối, chậm rãi đặt lên cổ của hắn. Đỗ Duy chỉ có thể khó nhọc nhìn lên, trông thấy đôi tay kia nắm chặt cổ của mình, nhưng hắn lại như không hề phát hiện ra điều đó, để mặc cho đôi tay kia tùy ý vặn gãy cổ mình. Răng rác, cổ lập tức bị bẻ gãy, đầu nghiêng sang một bên, dựa vào ghế, khuôn mặt nhợt nhạt vô cảm, trắng bệch. Trong suốt quá trình này, thậm chí Đỗ Duy có thể nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của mình, giống như cho đến lúc chết cũng không phát hiện ra bất kỳ khác thường nào. Hừ, Đỗ Duy lắc đầu cố gắng thoát khỏi cơn chóng mặt và nôn mửa do thị giác chuyển biến mang lại. Lúc này, trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu. Tại sao lại nhìn thấy được cảnh tử vong của chính mình? Chẳng lẽ trong biệt thự này có thứ gì mà mình chưa suy xét hay sao? Hắn cảm thấy rất kỳ quái, trong trạng thái quỷ nhãn, ngẫu nhiên có thể thấy được cảnh tượng mình chết trong tương lai, đây là điều duy nhất về quỷ nhãn được giáo hội ghi chép lại. Cho nên khi Đỗ Duy biết được bà Mina có thể nằm mơ thấy cảnh tượng cái chết của bản thân, lúc đó tâm trạng của hắn vô cùng phức tạp, có cảm giác gặp được đồng loại. Nhưng bây giờ, Đỗ Duy loại bỏ ý nghĩ này, hắn cảm thấy rằng giấc mơ của bà Mina, và việc có thể thấy được hình ảnh cái chết của mình trong tương lai, đều bị ảnh hưởng bởi một thứ gì đó. Có thể là do ác linh, hoặc một cái gì đó khác. Dù sao chồng của bà Mina cũng đã giữ chiếc châm cài áo bằng vàng trong một khoảng thời gian nhất định. Đỗ Duy có ý định bỏ đi. Mục đích hắn đến đây chỉ là để điều tra sống chết của bà Mina, nhưng bây giờ hắn bất ngờ nhìn thấy cái chết của mình, điều này đã đe dọa đến an toàn tính mạng của hắn. Sau lần nhìn thấy cái chết của mình trên chiếc xe buýt quỷ dị, hắn đã tình cờ gặp tên ác linh đeo mặt nạ đáng sợ với chiếc châm cài bằng vàng đeo. Góc truyện audio.com, trên ngực, nếu không nhờ phát hiện ra quy luật của xe buýt thì hắn cũng chỉ có một con đường chết. Thậm chí, dù còn ở trên chiếc xe buýt đó, hắn vẫn có thể bị ác linh giết chết bất cứ lúc nào. Bây giờ Đỗ Duy lại nhìn thấy hình ảnh cái chết của mình, không thể tiếp tục thăm dò nữa. Căn biệt thự tưởng như yên bình, ngay cả dấu vết của ác linh cũng đang biến mất, dường như lại đang ẩn giấu một mối nguy hiểm cực kỳ đáng sợ. Ở đầu dây bên kia cha Tony rất lâu không nghe được tiếng động tĩnh nào, bèn hỏi. Đỗ Duy, đã xảy ra chuyện gì sao? Hình như con đã dừng lại. Nghe được lời của cha Tony, Đỗ Duy im lặng một lúc rồi lạnh lùng đáp. Thật xin lỗi, về việc của bà Mina, có lẽ con không thể tiếp tục điều tra. Tại sao, Đỗ Duy, bà Mina, bà ấy có thể đã chết? Đỗ Duy ngắt lời, lạnh lùng nói. Cha Tony, có lẽ cha đã đoán được chuyện này, không phải sao? Được rồi, cha tôn trọng quyết định của con. Bên kia điện thoại, giọng của cha Tony rất đau buồn, rồi im lặng. Còn Đỗ Duy thì đã nhanh chóng xoay người bước ra khỏi căn phòng, dứt khoát đi về phía cầu thang. Trong suốt quá trình này, hắn không nói một lời, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Mặc dù hắn biết trong biệt thự này ẩn chứa rất nhiều bí mật, chẳng hạn như tại sao Kelly, người ban đầu bị quỷ ám, lại chết trong phòng ngủ của mình theo cách này. Một nghi vấn khác, tại sao ác linh lại quấn lấy gia đình của bà Mina. Và biểu tượng ngôi sao 6 cánh trong phòng ngủ, cái dưới gầm giường có thể lý giải cô bé là mục tiêu đã bị ác tín đồ của tà giáo để mắt tới, nhưng còn cái thứ hai thì sao? Rất rõ ràng, căn cứ vào mức độ đông đặc của máu và thời gian ngọn nến cháy, việc này xảy ra cách đây không lâu. Ác linh giết người sẽ không sắp xếp cái gọi là nghi thức hay biểu tượng, chỉ cần môi giới được phát động sẽ chết chắc. Cho nên rất có thể là do con người làm ra. Nói cách khác, trước khi Đỗ Duy bước vào trong căn biệt thự này, có khả năng đã có người khác tới đây trước. Nghĩ đến đây, trong lòng Đỗ Duy cảm thấy nặng trĩu. Hắn mơ hồ cảm thấy dường như mình đang tham gia vào một sự kiện cực kỳ tà ác. Mình phải đi ngay, chuyện này giải quyết sau vậy? Đỗ Duy tự nhủ như vậy, bước chân xuống cầu thang cũng trở nên vội vàng. Nhưng khi đến đầu cầu thang, khuôn mặt hắn bỗng trở nên vô cùng khó coi. Cầu thang đã biến mất, thay vào đó là sàn nhà cùng với vách tường bền chắc. Thật khó dùng lời để diễn tả tình cảnh, nó quá quỷ dị. Tình huống này rất giống với lúc ở ngôi nhà kinh dị, gặp phải hiện tượng quỷ đả tường trong hành lang hình chữ thập. Nhưng khi đó là bởi kết cấu và bố trí của ngôi nhà kinh dị, và ảo giác không thể thoát ra do ác linh lừa gạt. Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, tiến nhập vào giai đoạn thứ ba của quỷ nhãn. Cánh tay phải xuất hiện cảm giác khiến người ta sờn cả da gà, làn da cũng trở nên nhợt nhạt không còn một giọt máu, đơ cứng như thi thể. Theo trí nhớ của mình, hắn đi đến nơi trước đó lẽ ra phải ra đầu cầu thang, đưa tay xuống phía dưới thăm dò. Nhưng mà kết quả thì sàn nhà vẫn là sàn nhà, vách tường cũng vẫn là vách tường. Xem ra khi mình bước ra khỏi căn phòng đó, dường như đã phát động một quy luật nào đó. Hắn tự nhủ, đồng thời lấy smartphone ra khỏi túi quần, tín hiệu hiển thị trên home screen đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, Đỗ Duy đã mất cách duy nhất để liên lạc với bên ngoài. Đồng thời, ở trong, gocchuyenaudio.com, trạng thái quỷ nhãn, tầng 2 của toàn bộ biệt thự tạo cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác. Cực kỳ ức chế, giống như bão tố đang ùn ùn kéo đến, một loại cảm giác u ám, tăm tối khiến cho người ta vô cùng kinh hãi. Chú thích, quỷ đả tường là hiện tượng lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị nhốt trong một vòng tròn, đi lòng vòng không thoát ra được. Hiện tượng này trước hết là có thật, đã có nhiều người gặp phải, cũng có thể quỷ, hoặc yêu ma dùng quỷ đả tường để khiến bạn đi lạc vào một không gian của nó tạo ra, để ăn thịt, hoặc cũng có thể ép sex bà cách chương.